Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, Cẩu Thí Tiên Đồ. Trong sơn động, có người độc ngồi, lại không phải khoanh chân nhập định, mà là ôm lấy chân, lưng dựa vách đá, lật qua lại hai mắt, vẻ mặt bên trong lộ ra phiền muộn, liên tiếp nhiều ngày khổ tu, vẫn là không thể lĩnh hội thần võ quyết, huyền diệu. Công pháp mà thôi, ngược lại không hiếm có. Mấu chốt ở chỗ trong đó một đoạn chú giải. Đại khái có ý tứ là, chỉ có tiến lên dần dần, công pháp có thành tựu, mới có thể thi triển thần võ chi uy. Đây không phải nói nhảm sao? Bản nhân đã là trúc cơ tu vi, cũng không thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện thần võ quyết, à. Cái gọi là tiến lên dần dần thì trở thành rồi lời nói vô căn cứ, mà nghĩ muốn thi triển ra võ chi uy càng là si tâm vọng tưởng. Bất quá đến nay nhớ rõ thần võ môn kia hai tên gia hỏa đột nhiên hóa thân hai trượng cự nhân, chính là tu vi vậy tăng vọt hơn ba thành, không chỉ có thể cấp cho đối thủ uy hiếp cùng đả kích, còn có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Kia hiếm thấy thần thông, hẳn là thần võ chi uy, lúc đó liền để cho mình khiếp sợ không thôi, cũng tò mò không thôi, ai ngờ giết rồi một người trong đó, đạt được rồi thần thông pháp môn, trầm tư suy nghĩ rồi nhiều ngày, lại như cũ không được bí quyết, phải chăng thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên không có thu hoạch, nếu như thật sự như thế. Cũng chỉ có thể tiếp tục phiền muộn xuống dưới. Người khác tu luyện, động một tí lấy mấy chục năm, mấy trăm năm mà tính toán, mà chính mình bước vào tiên đạo, bất quá ngắn ngủi vài chục năm, trong đó 10 năm, càng là tại kiếm hồn đúc thể bên trong vượt qua. Bây giờ thật không dễ khôi phục rồi trúc cơ tu vi, lại phải gặp được cường địch, chỉ có mau mau tăng lên thủ đoạn, mới có thể sắp đến đem đã đến hung hiểm bên trong xông ra một con đường sống. Nếu như gò bó theo khuôn phép tu luyện, chỉ sợ sớm đã thành rồi man hoang đại địa một phanh đất vàng. Có thể thấy được tu luyện chi đạo, chớ bảo thủ không chịu thay đổi, làm tập hợp bách gia chi dài làm việc cho ta. Chính như chỗ nói, thiên địa có âm dương, hỗn độn hóa ngũ hành, thần thông vốn tự nhiên, vạn pháp về một tông, ân, chính là cái đạo lý. Nói cách khác, chính mình tiên đạo đã chú định không đi đường thường, bằng không mà nói, cần gì phải tu luyện thần võ môn cùng hạo nhật môn công pháp. Vẻn vẹn thần giới bên trong điển tịch, liền đầy đủ tìm hiểu thêm ngàn năm, nhưng mà, ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Vô Cửu chỗ sâu tay phải, nhẹ điểm mi tâm, chợt tức nhặt động, trên ngón tay nhiều rồi một điểm hào quang nhỏ yếu. Đây là đến từ thức hải thần thức ngưng tụ, chỉ có thần thức có thể thấy được. Theo lấy khẩu quyết mặc niệm, tiện tay nhẹ bắn, một điểm thần thức, trong nháy mắt vì hai, lại hóa bốn, vừa muốn tiếp tục phân ra càng nhiều thần thức, nhưng lại trong nháy mắt sụp đổ mà chậm rãi trở về mi tâm bên trong mà biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhếch miệng mỉm cười. Phân thần chi thuật, thần thức, đến từ thượng nguyên nê hoàn thức hải, thu phát tùy ý, siêu việt lục cảm mà câu thông âm dương, liền như một cái khác tự mình vô hình tồn tại. Cho nên, tu sĩ không thể rời bỏ thần thức, mà thần thức cũng sẽ theo lấy tu vi tăng lên mà từ từ cường đại. Năm đó ở quân doanh thời điểm, liền sẽ thần thức một phân thành hai mà lấy phòng không ngờ. Nếu như đem loại kia nhỏ pháp môn xưng là phân thần chi thuật, cũng không thể, mà dưới mắt nói tới phân thần chi thuật, lại khác nhau rất lớn. Không cần lần nữa ngưng tụ thần thức, mà là do một hóa hai, lấy nhị biến bốn, chỉ cần tu vi trèo trống, liền có thể biến hóa vô cùng. Mỗi một điểm thần thức, hoàn toàn không có hai gây nên, đồng dạng thi triển tự nhiên. đồng dạng vô tung vô ảnh, dù cho lọt vào hủy diệt, cũng sẽ không tai họa bản tôn tự mình. Thử nghĩ, một khi phân thần ngàn vạn, phỏng như nhiều rồi ngàn vạn cái vô hình phân thân. Phân thân, Vô Cửu nghĩ đến đây, nhíu nhíu lông mày, nghĩ muốn luyện thành phân thân, lại nói nghe thì dễ, mà thần võ quyết pháp môn, rõ ràng chính là một loại phân thân chi thuật, cùng âm mộc phù, cực kỳ tương tự, mà quỷ ngẫu, cùng là âm gỗ chế tạo, chẳng phải là nói, Vô Cửu hình như có sở ngộ, trên tay nhiều rồi hai khối bàn tay lớn nhỏ ngăm đen thẻ gỗ. Đây là nhàn hạ thời gian, hắn lần nữa luyện chế hai khối âm mộc phù, chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt canh giờ, căn bản không xứng là dùng, mà hoang mang sau khi, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Vô Cửu đem âm mộc phù đặt ở trên mặt đất, thoáng ngưng thần, đưa tay nhặt động mi tâm, chợt tức lấy thần võ quyết pháp môn bấm tay bắn tới. Một điểm hào quang nhỏ yếu, chợt nhưng phân hai, liền như hai điểm đom đóm thoáng hiện, trong nháy mắt dung nhập âm mộc phù bên trong. Hắn cầm lấy trong đó một khối âm mộc phù, chần chờ rồi chốc lát, bấm một cái pháp quyết, chợt tức tay giơ lên hướng lên ném đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, tia sáng lấp lóe, gỗ phù đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đạo nam tử bóng người, yên tĩnh lặng đứng tại sơn động nơi hẻo lánh bên trong. Nó thân cao thần thái, nghiễm nhiên chính là một cái khác, không công tử, chỉ là quanh thân trên dưới bao phủ một tầng không hiểu uy thế, thoạt nhìn hơi có vẻ quỷ dị. Vô Cửu Yến hơi ngưng thần, vội vàng đưa tay một chỉ gặp kia gần trong gang tấc một cái khác chính mình, lại xoay người lại, khóe miệng một phát, tựa hồ nghĩ muốn lên tiếng nói chuyện, mà bất quá trong nháy mắt, phanh, sụp đổ hầu như không còn, chỉ còn lại có lộn xộn khí cơ trong động xoay quanh. Đã từng bóng người đã không còn sót lại chút gì. Vô Cửu im lặng một lát, nắm lên một khối khác âm mộc phù. Hắn tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng lại gật lấy đầu. Ân, coi như không tệ, gia trì, thần võ quyết, phân thần thuật, âm mộc phù chỗ hóa người. Đã từ ngắn ngủi khoảnh khắc, kéo dài mấy cái thở dốc canh giờ, đối địch thời khắc, có rồi mấy hơi trì hoãn, đủ để nghịch chuyển nguy tình, hoặc trốn được tính mệnh, mà cái này cũng không phải là phân thân, chỉ là âm mộc phù chỗ hóa một cái thế thân, chỉ vì gia trì phân thần thuật, càng thêm rất thật mà thôi. Nói lên âm mộc phù, liền không thể không nhấc lên che lấp mặt trời phù. Vô Cửu em thừa xuống một khối âm mộc phù thu vào, lật bàn tay một cái, trước mặt nhiều rồi một mai ngọc giản, cùng ba khối ngọc phù. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy Hạo Nhật môn công pháp, cũng là bình thường, mà trong đó một phần luyện chế che lấp mặt trời phù pháp môn, lại có chút không tầm thường. Như thế nào che lấp mặt trời phù? Ngụ ý, che khuất bầu trời, chính là một loại giam cầm phù lục chi thuật. Chỉ cần triển khai phép thuật này, liền có thể giam cầm một phương mấy trượng lớn nhỏ thiên địa. Mặc kệ là người, vẫn là vật, một khi giam cầm trong đó, tất nhiên lâm nguy mà khó mà thoát khỏi. Không thể nghi ngờ, đây là một loại quỷ dị phù lục, hoặc cùng đoạt tự quyết, có lấy mấy phần phảng phất, lại một cái trở ngại thiên địa, một cái đình trệ thời gian, mà không nói đến như thế nào. Nếu có thể đem che lấp mặt trời phù nhiều hơn luyện chế, giao đấu nghênh địch thời khắc, liền vậy nhiều hơn rồi mấy phần chi thắng nắm chắc. Mà quỷ dị như vậy phù lục, chỉ có đến từ biển sâu Hàn Ngọc mới có thể luyện chế. Nghĩ muốn nếm thử luyện chế một phen ý nghĩ, cũng đành phải như vậy coi như thôi. Bất quá, ngược lại là thu được rồi ba khối che lấp mặt trời phù. Nếu như lần nữa gặp Hạo Nhật môn đệ tử, không ngại gậy ông đập lưng ông, mà chỗ phải đối mặt, không chỉ có một cái Hạo Nhật môn a, Huyền Hỏa môn, Tứ Tượng môn, Kim Thủy môn, Minh Nguyệt môn, Lôi Hỏa môn cùng Thần Võ môn. Chờ một chút, mấy trăm Huyền Vũ cốc đệ tử đều là oan gia cừu địch, còn có bốn vị nhân tiên cao thủ, càng thêm gọi người đau đầu đâu. Vô Cửu thả xuống ngọc giản cùng ngọc phù, dựa lưng vào vách đá, thở dồn một hơi, trên mặt hiện ra mấy phần mỏi mệt. Mặc kệ là tại Thần Châu, vẫn là tại vực ngoại tiên môn, hoặc dưới mắt man hoang đại địa, luôn luôn sông không song sinh tử quan, đi không hết máu tanh đường, khó có thể tưởng tượng ân oán phân tranh, tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế, quả thực gọi người hoa mắt, đáp ứng không xuể, tâm lực lao lực quá độ, hết lần này tới lần khác lại không thể nào tránh né. Làm sao? Cái này là tiên đồ, cẩu thí, mà muốn sống sót, chỉ có thể cắn răng đi lên phía trước, tiếp tục đấu với trời, đấu với người, đấu cái thiên địa sụp đổ, càn khôn điên đảo, có lẽ có hy vọng le lói hôm đó, ai lại biết rõ đâu, đã từng hướng tới, theo đuổi tiên đạo Tiêu Dao đâu, thành rồi cẩu thí, theo gió đã đi xa, a. Tại sao thấp như vậy chìm? Công tôn công tử, công tôn tướng quân, vô tiên sinh, xin hỏi, tu tiên, lại vì như vậy, tu tiên giả làm thể nghiệm và quan sát thiên hạ, không quên gốc ta, nhưng là giả thiên đạo mà hung ác nghịch thi người, sẽ làm trường kiếm ra khỏi vỏ. Hỏi lại, người ngụ ý, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuẫn thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo, há không nghe chí mạng thích chí, cũng đến thế mà thôi. Bất quá, ta không phải thương khởi, cũng sẽ không mây xanh đỡ mặt trời. Chỉ nhớ rõ, Thiên Hình Phù Kinh có nói, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, như thế nào thiên, rất cao xa, mà ta chỉ cần nhắm mắt lại, nó liền không có. Trong sơn động, người nào đó dựa lưng vào vách đá, nửa dựa nửa ngồi, hai mắt hơi khép, giống như là ngủ rồi. Nhàn nhạt châu quang dưới, hắn cuộn mình thân thể, rất là cô đơn, mà lại lộ ra không hiểu dã rời. Gương mặt của hắn có chút gầy gò, lộ ra góc cạnh rõ ràng, mà hắn một đôi nhập tấn mày kiếm, lại tại có chút run run, nhất là hắn hai đầu lông mày thần thái, kiên quyết dần thịnh. Phỏng như chính tại truy gió từng ngày mà quát tháo mây xanh. Chỉ một lát sau về sau, Vô Cửu đột nhiên ngồi thẳng người. Hắn trái phải nhìn quanh, thở dài một hơi, hô hoảng hốt ở giữa. Vừa mới đánh rồi ngủ gật. Ai nha, có sợ gì quá thay. Không nói đại đạo lý, giết người mà thôi. Huyền Vũ Cốc đám gia hỏa, Tinh Vân Tông cao thủ, còn có Ngọc Thần Điện tế ti, hết thảy phóng ngựa tới đây, nhìn ta ngựa đạp tuyết bay, một kiếm chém vỡ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện chán trường mỏi mệt, trong nháy mắt quét sạch sành xanh, Vô Cửu tinh thần tỉnh táo, vén tay áo lên, trước mặt, soạt, nhiều rồi một đống đồ vật. Hắn nói một mình nói, đối thủ chân chính là Huyền Vũ Cốc bốn người tiên trưởng lão. Lại nhìn thủ đoạn của mình, để đối chọi đối lập, mà bất quá giây lát, hắn lại ôm lấy đầu gối đầu, chống lấy dưới cằm, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Tuy nói tìm về rồi quỳ xương chiếc nhẫn, bộ châu hành trình vậy thu hoạch không cạn, mà chân chính dùng để đối địch thủ đoạn, lại lác đác không có mấy. Tinh thần quyết cùng đoạt tự quyết, còn tại lĩnh hội bên trong. Mấy chục khối linh thạch, mấy khối ngũ sắc thạch, hơn 10 thanh phi kiếm, cùng loạn thất bát tào đan dược, căn bản không có tác dụng lớn, tính đi tính lại, miễn cưỡng có thể đối phó nhân tiên cao thủ thủ đoạn. Trừ rồi vốn có hai thanh thần kiếm, huyền thiết trọng kiếm, cùng lôi tiên bên ngoài, chính là ba khối che lấp mặt trời phù cùng một khối âm mộc phù. Ai? Tiền cảnh đáng lo a. Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là tu vi không tốt duyên cớ. Nếu là có thể tu tới nhân tiên cảnh giới, không cần pháp bảo gì thần thông, chỉ bằng một đôi nắm đấm, tin hay không ta đem tượng cai đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Nghĩ muốn tăng cao tu vi, không có có đầy đủ càn khôn tinh thạch cũng là uổng công. Ngoài ra, giết người không tính toán, thu được đông đảo, lại hiếm thấy trận pháp, dù cho có cái tinh vân trận bàn, cũng sớm đã tổn hại. Thời điểm mấu chốt, muốn có cái tàng phong chỗ tránh mưa cũng không có, mà quỳ xương chiếc nhẫn nội bề bộn, cùng mang theo trong người to lớn khố phòng không có khác gì. Mà lại lật xem một hai, không biết có thể hay không từ bên trong tìm tới mấy thứ tiện tay bảo bối. Liền tại lúc này, ngoài động đột nhiên có người kinh hô. Trời ạ, địch tập, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?